Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 59, ta nguyệt chi nhãn kế hoạch. Rasa gượng chống lấy trở về, sắc mặt vô cùng khó coi, Si Phong con mắt liếc một cái, dùng một loại châm chọc nói giọng điệu nói. Rasa, người không phải nói Sukaku Jinchuriki ở nơi nào bảo vệ sao? Ngươi là để Obito giúp ngươi bảo vệ à? Tuy là hắn bảo hộ thất bại, Jinchuriki đã chết. Rasa sắc mặt trong nháy mắt khó coi không ít. Bất quá hắn không có phản bác, chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Sau đó đem cừu hận ánh mắt chia làm hai bộ phận. Một bộ phận hướng về phía Si Phong, một phần khác hướng về phía Obito. Đều là sát khí bắt đầu khởi động. Không khí trong nháy mắt trầm xuống. Không chỉ là bởi vì Rasa cái kia ảnh cấp thực lực sát khí. Nói thật loại này sát khí đối với ở đây yếu nhất cũng là tinh anh thượng nhẫn các cường giả cũng không hữu hiệu, nhưng mà chân chính để không khí trầm muộn là Si Phong thoại ngữ, tại chỗ không một không phải nhân tinh, coi như là liều lĩnh mà phẫn nộ Rasa cũng là như vậy. Hiển nhiên, bọn họ đều từ Si Phong trong giọng nói nghe được một cái ý tứ tiểu đội đã xuất hiện, nhìn Obito sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Có thể hết lần này đến lần khác không có dù cho một câu nói, phản bác cũng biết Si Phong nói là sự. Thật, người chết lần thứ hai sống lại. Nếu như là lời khác bọn họ còn có thể hoài nghi gì. Nhưng khi nhìn xem Si Phong cái kia trước sau như một trẻ tuổi diện mạo. Nhìn rõ ràng chân thực bối phận rất cao. Nhưng khi nhìn đi tới nhưng thật giống như so với Minato còn trẻ tuổi su nết đám người. Vĩnh bảo thanh xuân đều có thể xuất hiện. Như vậy lần thứ hai sống lại lại có cái gì không có khả năng đâu. Mà bối phận già nhất. Hơn nữa lão gian cự hoạt Onoki đã nghĩ tới điều gì? Kinh hô, uế thổ chuyển sinh. Đệ nhị Hokage cái nào cấm thuật lại vẫn không có bị phong ấn sao? Uế thổ chuyển sinh. Cơ hồ là nhị đại sáng tạo cấm thuật trong cấm thuật. Chính là được xưng mạnh nhất cấm thuật cũng không quá đáng. Sau khi chết, bằng vào thi thể liền có thể phát huy ra không sợ chết tiến công. Cái này nhẫn thuật từng tại nhị đại sáng tạo về sau liền bị liệt là cấm thuật. Thậm chí tiểu đội cũng biết này cái nhẫn thuật. Đương nhiên, phỏng chừng hắn không phải là vì sử dụng cái này nhẫn thuật, mà là vì phòng ngừa mình bị khống chế. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, bị người khống chế còn không bằng để hắn đi chết. Nhưng là coi như lấy tiểu đội ra ngạo mạn, lúc đó chẳng phải muốn học tập cái này nhẫn thuật sao? Lão gia hỏa, người biết cũng không ít à, Obito sắc mặt rốt cuộc lộ ra vài phần nụ cười. Từ vừa mới bắt đầu hắn cơ hồ bị Si Phong hoàn toàn dự liệu được. Điều này làm cho hắn sắc mặt rất khó nhìn. Tâm lý thậm chí sinh ra một loại bị Si Phong hoàn toàn nghiền ép cảm giác. Nhưng là Onoki kinh hô lại làm cho tâm tình của hắn khôi phục không ít. Một lần nữa có tự tin. Đúng vậy a, ta nhưng là có tiểu đội làm uế thổ chuyển sinh hậu thủ. Tiểu đội mặc dù không biết sâu cạn, bất quá cũng là cùng Si Phong một cấp nhân vật. Nghĩ đến coi như uế thổ chuyển sinh thực lực sẽ có giảm xuống. Đánh không lại Si Phong. Thế nhưng ta hoàn toàn có thể thừa cơ hội này đào tẩu. Sau đó sẽ thông linh trở về tiểu đội. Như vậy, ta trốn, tiểu đội cũng sẽ không bị thương. Có cái này tâm tư ở. Hắn trong nháy mắt liền tĩnh táo không ít. Một cái uế thổ chuyển sinh mà thôi. Ngươi còn không nỡ dùng luân hồi thiên sinh thuật sao? Si Phong thản nhiên nói. Trực tiếp phù một tiếng bật cười. Obito sắc mặt trong nháy mắt liền hoàn toàn cứng đờ. Hắn dường như người máy một cái từng điểm nghiêng đầu qua chỗ khác. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi làm sao biết? Đợi đến lúc thời cơ chín mùi ngày. Lấy luân hồi thiên sinh thuật sống lại Uchiha Madara. Hoàn thành Tsukuyomi vĩnh cửu thuật. Cái này vốn là hắn cùng ban ước định. Tuy là hắn căn bản cũng không muốn làm như vậy. Hắn nghĩ. Là mình thay thế ban nhân vật, lấy sức một mình hoàn thành Tsukuyomi vĩnh cửu. Nhưng là nếu như đến rồi vạn bất đắc dĩ tình trạng, hắn là sẽ thỏa hiệp. Nhất là Si Phong cái này đại địch phủ đầu. Thế nhưng hiện tại đã bị Si Phong hoàn toàn bóc trần. Hắn có thể hoàn toàn không có căn những người khác nói sau chuyện này à. Làm sao sẽ bị Si Phong biết đến? Thứ ta biết không nhiều lắm. Việc này ta vừa may biết mà thôi. Si Phong nhẹ nhàng cười cười. Nhún vai. Nhưng là tuy là Si Phong nói như vậy. Obito làm sao biết thật tình cho là thật đâu. Ta bây giờ chuẩn bị ở sau mặc dù nhiều. Nhưng là thật có thể từ Si Phong trong tay chạy thoát sao? Obito vô ý thức phía sau lùi một bước. Nội tâm đối với mình nói. Lập tức, khí thế của hắn lại tiêu tán không ít. Dường như biến sắc mặt tựa như. Một hồi giống nhau. Khái khái. Như vậy cái nào là Obito ra hỏa? Ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Onoki nhưng là một tiếng mở miệng. Không thể lại để cho hắn tiếp tục như thế. Onoki nhìn cực kỳ minh bạch. Cái nào là Obito ra hỏa tuy là thực lực không tệ. Nhưng là nội tâm dường như so với Si Phong kém quá xa. Nói ba sao, dù cho trong chốc lát đắc chí, cũng rất nhanh thì bị Si Phong đè xuống. Cho nên hắn trực tiếp mở miệng, cắt đứt Si Phong bức bách. Si Phong quét Onoki liếc mắt, cười khẽ hai tiếng, không nói gì, càng không có tiến thêm một bước bức bách Obito. Mà Obito thật sâu hấp hai cái, bình tĩnh một hạ tâm tình, sau đó nghiêm túc mở miệng, hắn trước đem thập vĩ cùng vĩ thú quan hệ giữa từng cái nói rõ, sau đó đem lục đạo tiên nhân phong ấn thập vĩ, mà lại trở thành thập vĩ Jinchuriki sự tình hoàn toàn nói rõ, ta muốn thu thập vĩ thú, sau đó dung hợp trở thành thập vĩ, cũng tự thân trở thành thập vĩ Jinchuriki. Lợi dụng này cổ không thuộc về mình cường hóa sức mạnh chính mình nhãn thuật. Sau đó dùng này cổ nhãn thuật phát động một cái nhẫn thuật nói. Obito chợt vươn một bàn tay. Một cỗ ngạo nghễ khí thế từ trong thân thể hắn chợt bộc phát ra. Để mỗi một người tại chỗ dồn dập ghé mắt ngưng mắt nhìn. Đem chính mình con mắt phóng ở trên mặt trăng. Bao phủ toàn bộ thế giới đại ảo thuật Tsukuyomi vĩnh cửu. Hắn dường như lâm vào cuồng nhiệt, giang hai tay ra lớn tiếng nói. Đối trên mặt đất tồn tại tất cả mọi người gây ảo thuật. Ta dùng cái kia ảo thuật khống chế trên thế giới hết thảy mọi người. Đem thế giới hòa làm một thể. Không có chiến đấu, không có đấu tranh. Ta đem thao túng tất cả, mà thống hợp tất cả. Cái này, chính là ta Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Trong nháy mắt, những người ở chỗ này tâm lý trầm xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.